Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, bị khai ra, giờ phút này, những người này trong lòng nghĩ là cái gì? Lưu Phàm Phàm căn bản liền không quan tâm Mani trên thực tế. Lưu Phàm Phàm đối với những người này, cũng không có hảo cảm gì, thậm chí có thể nói là, ấn tượng rất kém cỏi Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước, hắn bị Bàng Minh nhục nhã, chớ ép khiến cho quỳ xuống thời điểm, một bên, lớn tiếng khen hay uống đến mãnh liệt nhất là người nào? Liễu Kiếm, còn có Vương Thành Long ba huynh đệ, sau đó thì sao, chính là những người này. Lúc ấy, Lưu Phàm Phàm cùng bọn hắn căn bản chính là không oán không cừu. Nhưng là những người này lại là vô cùng hy vọng trông thấy Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Trông thấy Lưu Phàm Phàm chết thảm Mani có lẽ chỉ là vì xem cái náo nhiệt. Cho chính bọn hắn sinh hoạt tăng thêm một điểm niềm vui thú mà thôi. Nhưng, bọn hắn coi Lưu Phàm Phàm là cái gì rồi? Liền vì tìm cho mình điểm niềm vui thú. Cho nên, chỉ hy vọng trông thấy Lưu Phàm Phàm bị nhục nhã. Hy vọng trông thấy Lưu Phàm Phàm bị chết thảm. Cảm giác như vậy, nhường Lưu Phàm Phàm rất không ít thu. Vô cùng không dễ chịu. Đồng thời, Lưu Phàm Phàm cũng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Muốn chuyện này cứ như vậy đi qua. Không có khả năng, ai bảo hắn không ít thu. Hắn nhất định phải trả thù trở về. Mà lại là lập tức liền muốn trả thù. Hiện tại liền muốn trả thù. Ngay từ đầu thời điểm, Lưu Phàm Phàm còn không có dự định đối với những người này làm cái gì đây. Không nghĩ tới Ngô Y Huyên tới. Vậy là tốt rồi, lúc này, liền để Ngô Y Huyên tới đối phó bọn hắn. Đổi lại Lưu Phàm Phàm ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hơn nữa còn là một bên châm ngòi thổi gió một bên xem náo nhiệt. Giống như, những người này thân xác, thật đúng là có nhiều không thích hợp. Ngô Y Huyên cũng là đã nhìn ra. Rất không thích hợp, cùng bình thường người thân xác không đồng dạng. Rất nhiều người đều là một bộ cực kỳ sợ hãi khuôn mặt. Chẳng lẽ lại, giết năm người này, thật đúng là không phải Lưu Phàm Phàm Mani mà là tại bọn này bên trong. Lưu Phàm Phàm thật là không có một chút hiềm nghi. Ngô Y Huyên nghiêng mắt thấy xem Lưu Phàm Phàm, lại nhìn một chút đám người này. So với trước mặt đám người này bối rối, Lưu Phàm Phàm lại là biểu hiện được vô cùng chấn định. Đơn giản chấn định làm cho người khác giận sôi. Vẻ mặt như vậy, ngược lại để Ngô Y Huyên trong đáy lòng càng thêm tiêu trừ đối Lưu Phàm Phàm hoài nghi. Dù sao, Lưu Phàm Phàm mới bao nhiêu lớn niên kỷ, bất quá là một cái năm tuổi tiểu hài mà thôi. Nếu là trong lòng có cái gì cảm xúc, khẳng định là hoàn toàn biểu hiện tại trên mặt, tất nhiên là không phải giả trang. Hiện tại, Lưu Phàm Phàm thân xác là như vậy chấn định, kia tối thiểu có thể nói rõ. Lưu Phàm Phàm trong đáy lòng cũng là không hoảng hốt, ngược lại là đám người này, thấy thế nào cảm giác khả nghi, giết năm người này hung thủ, khẳng định chính là tại trong các ngươi. Hơi một suy tư, giờ phút này, Ngô Y Huyên cơ hồ là hoàn toàn có thể khẳng định. Chính là tại những người này ở trong, tuyệt đối không thể bỏ qua, càng không thể bỏ lỡ. Tất cả chớ động, lập tức, Ngô Y Huyên quát khẽ lên tiếng. Tâm niệm vừa động, phong tỏa ở chung quanh thánh lực uy áp biên giới bắt đầu thu nhỏ. Đều đã không còn đem Lưu Phàm Phàm bao khỏa ở bên trong. Mà là hướng phía những người này tụ long đi qua, tuyệt đối không thể bỏ qua hung thủ giết người. Đây là nàng hướng học viện cao tầng tranh công ban thưởng tốt cơ hội. Nhất định không thể như vậy bỏ qua. Không phải ta, đột ngột, Ngô Y Huyên lần này cử động, chính là đem bọn này học sinh làm cho sợ hãi. Nhất là phát giác được không ngừng hướng phía bọn hắn áp sát tới thánh lực uy áp. Càng là dọa đến ở đây rất nhiều người hai chân cũng tại mơ hồ phát run. Thánh lực uy áp cường hãn bao nhiêu? Không cần nghĩ cũng biết rõ à. Bọn hắn cũng rất rõ ràng. Thực lực của mình là so Lưu Phàm Phàm thấp hơn nhiều. Nhưng là lúc trước, cho dù là Lưu Phàm Phàm, cũng là bị Bàng Minh thánh lực uy áp, đè khiến cho toàn thân trên dưới đứt gãy vô số cây xương cốt. tiên huyết chảy tràn càng là như là huyết nhân. Chỉ là nhìn xem, tưởng tượng loại kia tràng diện, cũng cảm giác đau đớn khó nhịn, tê cả da đầu. Giờ phút này, đổi lại là bọn hắn đến tiếp nhận, này làm sao chịu đựng được xuống tới. Càng đáng sợ chính là, Ngô Y Huyên võ tu, so lúc trước Túc Quản Bàng Minh cao hơn nhất trọng, nó thánh lực uy áp cường độ, tất nhiên là càng thêm mãnh liệt, nếu là đụng vào bên trên, tất nhiên là càng thêm thống khổ a. Chỉ là như thế ngẫm lại, phía trước nhất mấy người, đều đã là run chân, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không phải nhóm chúng ta, thật không phải là nhóm chúng ta, hung thủ giết người, không trong chúng ta a. Ngô Y Huyên lão sư, ngươi sai lầm đi, ngươi hoàn toàn tính sai a. Ngoặc kép, những người này dọa đến không cầm được nói, không ở đây ngươi nhóm bên trong, vậy các ngươi vì sao lại hoảng đến lợi hại như vậy? Nhìn xem những người này tràn đầy hốt hoảng thần sắc, Ngô Y Huyên ngược lại càng thêm xác định Lưu Phàm Phàm nói lời. Tại sao ta cảm giác, chuyện này, cùng các ngươi thoát không được quan hệ, không phải là các ngươi làm, các ngươi sợ cái gì, các ngươi hẳn là cực kỳ chấn định mới đúng, làm sao lại giống bây giờ như vậy bối rối. Ngô Y Huyên càng ngày càng nghi hoặc, bỗng nhiên, Ngô Y Huyên trong đầu đột nhiên liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không, có khả năng, hung thủ, cũng không phải là một người, mà là, mấy cái, hoặc là nói là, một đám người. Ngô Y Huyên lông mày, lập tức liền xít sao nhíu lại, nếu như là rất nhiều liên thủ, đem nằm dưới đất 5 người này giết đi, đây tuyệt đối là chuyện lớn a. Càng là nghĩ như vậy, Ngô Y Huyên thì càng cảm giác được nguy cơ, ngay lập tức, nàng chính là nói ra, chẳng lẽ nói, hung thủ, là các ngươi tất cả mọi người? Không, không phải a, những người này càng thêm hoảng loạn rồi. Lưu Phàm Phàm ở một bên nghe được, thật sự là nín cười, nhịn không được đều muốn cười trận, quá mẹ nó có ý tứ, hắn chẳng qua là hơi cho Ngô Y Huyên cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Không nghĩ tới, Ngô Y Huyên thật đúng là ngay tại trên con đường này đi tiếp thôi. Đã là hoàn toàn không có hoài nghi hắn, thật có ý tứ, nhất là nhìn xem những này, lúc trước hận không thể hắn chết người, giờ phút này. Đều là như thế một vài bức biệt khuất thần sắc, Lưu Phàm Phàm thấy trong đầu gọi là một cái đau xót thoải mái a. Lần đầu cảm giác được, nguyên lai, làm một cái ăn dưa quần chúng, là như thế có ý tứ. Ngô lão sư, nhóm chúng ta là trơ mắt nhìn xem 5 người này bị giết. Làm sao có thể là ta làm đây này? Không phải a, lập tức, có nhân nhẫn không ngừng nói ra. Trông thấy bên cạnh thánh lực uy áp kết giới đang không ngừng tới gần. Những người này trong lòng, thật sự là bối rối đến kịch liệt, toàn thân trên dưới, không ngừng chảy ra mồ hôi đến, đồng mắt run rẩy, thần sắc phát run, sợ Ngô Y Huyên sẽ đối với bọn hắn động thủ, sẽ đem thánh lực uy áp, hung hăng áp bách trên người bọn hắn, có ít người tại cực kỳ khẩn trương, suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, lời nói ra. Có đôi khi là sẽ không bận tâm rất nhiều chuyện, cùng thời khắc đó, vừa nghe thấy có người nói như vậy, lập tức, lại có không ít người mở miệng, đúng a, nhóm chúng ta nhiều lắm là ngay tại bên cạnh nhìn xem bọn hắn là thế nào bị giết. Căn bản cũng không có tham dự vào toàn bộ sự tình. Cùng nhóm chúng ta không có một chút xíu quan hệ, không có quan hệ gì với chúng ta, Ngô lão sư. Ngài hiểu lầm a, hiểu lầm lớn. Những người này càng nói càng là gấp rút, càng nói càng là nhiệt liệt, càng là muốn cho Ngô Y Huyên lão sư tin tưởng bọn họ nói lời. Bọn hắn đáy lòng thì càng hỗn loạn. Các ngươi, ở bên cạnh nhìn xem 5 người này là thế nào bị giết. Ngô Y Huyên đồng mắt, đột nhiên trợn to, thanh âm, chính là trở nên trầm thấp bắt đầu, mang theo nồng đậm nguy hiểm. Mà thôi nói đúng là, các ngươi nhìn thấy, đến tột cùng là ai làm, đúng hay không, ta sát, lúc ấy, Lưu Phàm Phàm trong đầu, cũng có chút không chấn định, nghĩ nghĩ lại, hắn có dũng khí dự cả mần ni cái này mẹ nó, sẽ không cần đem lão tử khai ra đi, Theo bản năng, Lưu Phàm Phàm chính là hơi trở về lui một bước nhỏ. Thối lui đến Ngô Y Huyên sau lưng, nếu là bị khai ra, nếu không, trực tiếp trốn, được rồi, lấy Ngô Y Huyên thực lực, trốn cái mấy cái a, tuyệt bức sẽ bị đuổi kịp. Bất quá, Lưu Phàm Phàm trong lòng cũng chính là lo lắng như thế lập tức. Rất nhanh lại yên lòng tới, không có việc gì, cho dù là đem lão tử khai ra, lấy Ngô Y Huyên cái này đầu óc, lão tử không chừng đồng dạng có thể lừa gạt. Giải quyết chuyện này, Lưu Phàm Phàm ý tưởng rất nhiều. Ngược lại là, Lưu Phàm Phàm ánh mắt, đột nhiên ở giữa trở nên sắc bén không ít. Lão tử đến là muốn nhìn, cái nào không sợ chết, muốn đem lão tử khai ra. Lão tử liền hảo hảo chơi đùa với ngươi. Là, Ngô Y Huyên kiểu nói này, trong đám người, phía trước nhất một người, há miệng, theo bản năng liền muốn nói ra. Hết chương.